Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, dường như đã có mấy đời. Ryu mềm bầy trên mặt đất, hắn hiện tại đã là người cô đơn, không ai bất luận cái gì thân nhân, tiến vào mộ cung mười mấy người cũng chỉ còn lại có mình cùng Ken hai người. Hiện tại Ken với hắn mà nói đã là cái ác mộng, đáng sợ, thật là đáng sợ, mình cảm giác tùy thời đều có thể bị hắn giết chết. Hắn liền là giết mình tổ phụ hung thủ, mình muốn báo thù sao? Căn bản không có năng lực như thế, mà lại là tại Ecrotech đạo quán, Ken chết mình cũng khó thoát liên quan, Xenon động một chút ngón tay liền có thể để cho mình chết không có chỗ chôn. Điểm này Ken cùng Ryu xem như nghĩ đến cùng nhau đi. Hai người đều muốn đến đối phương vào chỗ chết, trừ bỏ cái này tai họa. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác liền là không thể. Bất quá Ken có thể nói là hoàn toàn nắm giữ lấy quyền chủ động. Đầu tiên là thực lực. Ryu huỳnh độ còn không đạt được chính mình cái này độ cao. Tiếp theo là hoàn cảnh. Nơi này là Ecrotech đạo quán. Xenon địa bàn, ra mộ cung về sau ai cũng không dám xách mộ cung sự tình. Nếu như bị Xenon biết được lần hành động này, lấy hắn đạo quán huấn luyện ra thân phận, hắn chỉ cần nội bộ chế tài hai người, sinh tử liền sẽ bị bóp ở Xenon trong tay. Đương nhiên Xenon cũng sẽ không ngốc đến đem hai người giao cho liên minh. Dù sao đây là Ecrotech đạo quán mặt mũi vấn đề. Đương nhiên chỉ cần hai người thủ khẩu như bình, Xenon là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hai đứa bé này sẽ tham dự vào nguy hiểm như thế hành động bên trong tới, hơn nữa còn là đệ tử của mình. Cho nên tại Ecrotech đạo quán, Ken Ryu hai người sẽ bình an vô sự, chỉ bất quá bằng mặt không bằng lòng thôi. Một khi rời đi Ecrotech đạo quán, ha ha, Ken tất nhiên sẽ không lưu như thế một cái nguy hiểm nguyên trên đời này. Đến dã ngoại, Ryu tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến như thế nào thay tổ phụ của hắn báo thù. Ken nhìn thoáng qua mềm bầy tại suy nghĩ hết bài này đến bài khác Ryu. Lập tức nói ra, phụ thuộc vào Xenon ngươi còn có thể làm ra một thành công. Không phải ngươi hẳn phải biết một đứa cô nhi tại thế giới tàn khốc này sẽ có tao ngộ ra sao? Ryu chậm rãi đứng lên, hung tợn ánh mắt trừng mắt Ken, dù sao ngay tại vừa rồi người này giết tổ phụ của mình. Bất quá ánh mắt như vậy rất nhanh liền phai nhạt xuống. Hiện thực rất cốt cảm, sẽ tàn phá người ý thức. Băng phong bên trong Ryu tổ phụ, trên tay của hắn có vạn năm hàn băng, nhất định phải lấy ra. Ken nhìn thoáng qua một bên ma chốc, đi tâu. Biến thân ma chốc, đập ra khối băng, nói xong, Ken tay phải bao cổ tay chóc ra, xuất hiện tại trước mặt là một cái cường tráng ma chốc, hai tay vung vẩy karate chóp không gián đoạn nện ở khối băng bên trên. Đi tâu nện trong chốc lát, khối băng đã xuất hiện vết rạn, lúc này Ryu cũng mang theo ma chốc tới, hắn chỉ sợ là muốn giải phong hắn tổ phụ thi thể a. Tại đi tâu cùng ma chốc cộng đồng cố gắng dưới, khối băng rốt cục bị nện mờ. Ken mục đích chỉ có một cái, từ Ryu tuộc phụ trên thân đường hoàng lấy đi vạn năm hàn băng. Ryu lại không thể làm gì, chỉ là lấy ra Dust Blob, sử dụng quỷ hòa, ngọn lửa màu u lam phía dưới. Ryu tổ phụ thi thể hóa thành tro tàn, lúc này Ryu nội tâm là xoắn suýt. Mình không thể không tại Ecrotech đạo quán hủy khúc cầu toàn. Hơn nữa còn muốn cùng Ken sớm chiều ở chung. Nhưng là người cũng muốn học sẽ lừa gạt mình. Ken là ở vào tự vệ phản kích mà giết chết tổ phụ của hắn. Tất lại tổ phụ của mình không chết Ken liền phải chết. Ryu cũng chỉ có thể dạng này tự mình an ủi mình. Nội tâm mới hơi tốt hơn một điểm. Ken sẽ không bỏ qua bất luận cái gì vật có giá trị. Để đi đâu biến thân ma chốc đem Xenon hai thế mộ cung Darkstone đem đến siêu cấp Jenga chỗ tầng. Cuối cùng Mộ Cung có siêu cấp Jenga thủ hộ hẳn là rất an toàn. Đã Xenon trong tờ khai nói khối này Darkstone tương lai đối âm u chi hỏa sẽ có đại tác dụng, tất nhiên sẽ không sai. Để ở chỗ này mới có thể để cho Ken yên tâm. Trước cửa đá thây khô trên thân còn có 5 cái Pokebo, là mất đi năng lực chiến đấu 3 cái Noctowl cùng 2 cái Makago. Ken cũng vui vẻ tiếp nhận. Chợ đen hẳn là có thể bán ít tiền. Loại này người khác Pokemon bán là tốt nhất xử lý phương pháp. Trừ phi là tiềm lực thiên phú rất cao, mình mới có thể tốn tinh lực đi cho chúng nó tẩy não. Người chậm rãi thương tâm đi, ta đi lên. Nói xong Ken liền mang theo 3 cái Pokemon vãng lai lúc cửa ra vào chỗ đi đến. Chỗ như vậy Ryu một người tự nhiên không dám ở lâu, vội vàng đi theo mà đến. Nói trắng ra là ngươi chỉ là ngươi tổ phụ cướp đoạt Xenon cổ điển tịch một cái công cụ mà thôi. Ken cười lạnh một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì lại bao hàm thâm ý nói một câu. Ryu nuốt nước miếng một cái, hồi tưởng lại mình ký sự đến nay chưa từng có qua một ngày khoái hoạt thời gian. Có thể nói một điểm cái gọi là tuổi thơ thời gian đều không có. Từ nhỏ đã bị tổ phụ quán thâu, vì gia tộc phục hưng mà cố gắng, tư tưởng. Hơi có sai lầm liền lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Mình song bào thai đệ đệ Kaminari cũng bởi vì nhẫn nhịn không được cuộc sống như vậy mà tự vẫn. Trở thành trong lòng mình vĩnh viễn đau nhức. Dạng này tổ phụ, thật đáng giá ta đi vì hắn đau lòng sao? Đệ đệ, nếu như là ngươi, khả năng còn biết cảm tạ Ken a. Đi ra Mộ Cung, trời u ám, hoàn toàn không biết là thời gian nào. Ken cùng Ryu mặc dù bây giờ không có cái gì trao đổi, nhưng là nên làm cái gì hai cái người vẫn là rất rõ ràng. Lại một lần nữa vặn vẹo cơ quan, thạch đình cùng đỉnh đồng thau lại khôi phục nguyên dạng. Tản mát tàn hương bị trồng đến đỉnh đồng thau bốn chân. Trong đỉnh cũng làm xong ngụy trang, một lát cũng sẽ không có người tới nơi này. Bận bịu tốt sau Ken cùng Ryu thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút bầu trời, hô hít một hơi không khí mới mẻ. Dường như đã có mấy đời a, hiện tại còn không biết là thời gian nào. Hai người không dám nhiều làm lưu lại, chạy trở về khu ký túc xá. Đầu tiên là đi vào Ryudai ký túc xá, vẫn tại nằm ngáy nhìn một chút thời gian. Hiện tại chính là ngày thứ 3 rạng sáng, tại mộ trong cung dòng giã ở một ngày 2 đêm, mãnh liệt buồn ngủ dâng lên. Hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, trở lại mình ký túc xá, vọt lên cái tắm nước nóng, kéo lên màn cửa, ngủ, thẳng đến từ Ryudai tiếng gào. Ken, Ken, ngươi làm sao còn đang ngủ a? Đạo quán gặp được phiền toái. Ken mở ra nhập nhèm hai mắt, mặc xong quần áo, Ryudai không dứt gõ cửa, chỉnh lý tốt hành trang. Chuyện gì? Ken mở cửa hỏi. Ryudai chậm hồi sức, nói ra, tới cái phá quán, tùy tiện cực kỳ, ta lập tức liền bị hắn đánh bại, không có cách nào mới đến gọi ngươi cùng Ryu. Ryu đã qua, ta sợ cũng không phải người kia đối thủ a. Đánh không lại, đem huy chương cho hắn không phải liền là. Ken rất im lặng bộ dáng. Phá quán loại sự tình này căn bản lại không tồn tại. Đạo quán huấn luyện ra thực lực cường đại không nói, càng có một ít thuộc tại xí nghiệp của mình. Muốn phá quán trừ phi tại kinh tế và trên thực lực toàn bộ mạnh hơn cái này đạo quán huấn luyện ra. Với lại gia tộc tính đạo quán đều là liên minh trung thực người ủng hộ. Chỉ cần không dậy nổi dị tâm, liên minh tuyệt đối sẽ toàn lực bảo đảm bọn hắn chu toàn. Cái gọi là phá quán, chẳng qua là tự nhận là có chút thực lực thanh niên nhiệt huyết mù quáng tự đại thôi. Ryudai rất bất đắc dĩ nói, hắn căn bản cũng không phải là muốn huy chương, mà là ngăn ở đạo quán trước cửa. A. Cái này là ý gì? Ken ngược lại rất là hiếu kỳ. Người này chắn tại đạo quán cổng, chặn đường người khiêu chiến. nói là chỉ có đánh bại hắn có thể tiến hành Ikrutech đạo quán thi đấu. Hắn cũng không phải Ikrutech đạo quán người ai cho quyền lợi của hắn. Ta giận tìm hắn lý luận, kết quả cũng bị đánh một trận. Ryudai một bộ dáng vẻ rất hủy khuất. Thế mà còn có người có lá gan lớn như vậy dám tại đạo quán trước cửa gây chuyện. Chẳng lẽ là biết Zenon không tài, không có sợ hãi. Tại Ryudai dẫn đầu dưới, đi tới đạo quán ngoài cửa. Lúc này Ryu đang chỉ huy lấy Dusclops chiến đấu. Đối diện người này, cực kỳ nhìn quen mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.